Thân là gia chủ của Thạch Thị, vợ chồng Thạch Thị luôn nở nụ cười thân thiết với mọi người xung quanh. Người hiếm khi xuất hiện như Thạch Quân Nghị cũng mang theo vị hôn thê xinh đẹp, hàn huyên với bạn bè trên thương giới. Mà đêm nay, hấp dẫn mọi người nhất chính là thiên kim tiểu thư của Thạch gia, Thạch Sắc Vi. Cô mặc lễ phục màu đỏ tươi, thiết kế đơn giản nhưng đủ để tôn lên hết vóc người hoàn mỹ. Làn váy như một bông hoa đang nở, bắp đùi thon dài như muốn câu dẫn người. Tối nay, cô như một ngọn lửa cuồng dã sáng rỡ khoác tay Thạch phu nhân, lễ phép, chào hỏi khách khứa. Bên cạnh cô có một chàng trai trẻ tuổi vô cùng anh tuấn. Nếu quen biết với Thạch gia thì sẽ biết đó là cậu con nuôi của họ Thạch, Triệu Tử Hiền. Những năm trước hắn đều ngoan ngoãn ngồi một mình một chỗ, sao năm nay lại đứng bên cạnh vợ chồng Thạch Thị? Chẳng lẽ Thạch gia định đem hắn công khai giới thiệu cho mọi người? Nghĩ thì có vẻ thật tốt, nhưng trên thực tế... Sắc Vi, Tử Hiền, đây là nhiếp chủ tịch của tập đoàn Hoàn Cầu cùng con trai là Thiên Minh. Thạch phu nhân vỗ nhẹ tay con gái. Thiên Minh tốt nghiệp MBA của Harvard, nó giúp bác nhiếp quản lý công ty rất thành công. Ngay cả anh trai của con cũng khen nó là đứa có tài, có cơ hội các con nên học hỏi làm quen một chút. Thiên Minh, đây là Sắc Vi và Tử Hiền. Bác gái, bác kêu cháu khen Vin là được rồi. Thầy Kính Nhất rất tự nhiên cùng hàn huyên với nhiếp chủ tịch. Thầy phu nhân nở nụ cười thân thiết mà thỏa đáng đem con gái mình giới thiệu cho vị tuổi trẻ tài cao nhiếp Thiên Minh. Đúng rồi Sắc Vi, con không phải đang muốn mở công ty sao? Vừa lúc khen Vin có quản lý một công ty thời trang, danh tiếng vô cùng tốt, hai đứa có thể trao đổi với nhau nhé. Thạch tiểu thư muốn làm về thời trang sao? Bị sắc đẹp của Thạch tiểu thư mê hoặc, nhiếp Thiên Minh lập tức cười đến ngơ ngẩn. Thật không ngờ Thạch tiểu thư như vậy mà có thể làm được. Sao lại gọi là Thạch tiểu thư? Mọi người đều là chỗ thân quen, gọi Sắc Vi là được rồi. Thạch phu nhân ưu nhã quay đầu, hòa ái phân phó. Tử Hiển, con cũng nên học tập khen Vin cho tốt. Nó mặc dù xuất thân gia thế nhưng mà tính tình tốt lại không kiêu ngạo, con cũng nên trò chuyện cùng. Vâng, Triệu Tử Hiển lên tiếng, giọng rất lễ độ. Thạch phu nhân hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ hiền lành và thương yêu. Người ở bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ là gia đình mẫu tử Tử Hiếu, mẹ hiền con ngoan, nhi tuấn nữ mỹ, con trai đẹp trai, con gái xinh đẹp, thật đáng ghen tị. Suốt cả đêm, Thạch phu nhân nắm chặt tay Thạch Sắc Vi, đem cô tự mà đi giới thiệu với vô số người. Một đống đàn ông, anh tuấn trẻ tuổi, phía sau họ đều lóe lên vầng hào quang bốn chữ to, có tiền, có thế. Trong lúc nói chuyện thì ca ngợi đối phương có bao nhiêu ưu tú, đem bao nhiêu điểm mạnh phô hết ra ngoài, sau đó thân thiết dặn dò, Triệu Tử Hiển nhất định phải cố gắng học tập bọn họ. Sắc mặt Thạch Sắc Vi càng về sau thì càng khó coi, cha mẹ làm quá rõ ràng như vậy, cô có muốn giả vờ cũng không thể. Bọn họ ngay trước mặt A Hiển giới thiệu một đàn ông là kim cương độc thân, trước mỗi vị đó nhất định phải hỏi A Hiển xem vị đó có đủ ưu tú hay đủ xuất sắc, như vậy thừa biết là cố tình làm nhục hắn, khiến cho cô muốn nổi giận. Nhìn người khác nhìn vào thì thấy vợ chồng Thạch Thị cực kỳ yêu thương con mình, vì con gái mà giới thiệu đối tượng tốt, đồng thời không quên để con trai làm quen với những người này, còn dặn dò phải cố gắng học tập họ, quả thật là gia đình hòa thuận. Nhưng trên thực tế là gì? Thạch Sắc Vi sắp giận nổ tung, người khác không hiểu nhưng cô quá là rõ ràng. Cả đêm nay, cha mẹ dùng một thái độ hòa ái nhất để nói với Triệu Tử Hiển rằng cái gì gọi là tương xứng, cái gì gọi là sự khác biệt. Có thể xứng với Thạch Sắc Vi ít nhất phải thân thể hiển hách, gia tài bạc vạn, mà Triệu Tử Hiển chỉ là một cô nhi nghèo, không có gì cả. Thậm chí bây giờ còn dựa vào Thạch gia thì có tư cách gì đứng chàm, nhúng chàm vào con gái bảo bối của Thạch gia. Giết người đau nhất không phải là lưỡi dao sắc bén mà là dao cùn. Vợ chồng Thạch không hổ là người giao tiếp lịch sự trên thương trường nhiều năm, hiểu con gái tính quật cường, tính khí bốc hỏa, bọn họ dứt khoát không trực tiếp trở mặt mà tránh đằng trước, vòng ra phía sau để chỉ cho Triệu Tử Hiển thấy cái gì gọi là tuyệt đối, cái gì gọi là không xứng đáng. Như thế này chẳng phải nhục hơn sao? Triệu Tử Hiển là người có lòng tự ái rất mạnh, được Thạch gia nhận nuôi, lại biết rõ thân phận của mình, cẩn thận tuân thủ tất cả để cho mình không phải nợ ân huệ của Thạch gia quá nhiều. Chỉ cần hắn có khả năng, hắn sẽ kiên quyết không nhận của Thạch gia một đồng nào. Chỉ là không nghĩ đến bọn họ ở chung một chỗ mà tình cảm phát triển quá sớm. Đến giờ, hắn vẫn chưa thể tự lập được nên mới bị sỉ nhục như vậy. Có thể biết hôm nay hắn đã bị sỉ nhục đến mức nào. Nhưng hắn vẫn có thể đứng ở nơi đó, tao nhã lịch sự mỉm cười, hoàn mỹ diễn vai con trai của Thạch gia, lễ phép chu đáo như không nhìn ra ý tứ của vợ chồng Thạch Thị. Thậm chí trước đó, cô thở dài, nghe đến tin nhắn cô nhận được trước bữa tiệc cô mới có thể nhịn được đến bây giờ. Tất cả vì tin nhắn kia, chỉ có hai chữ rất đơn giản, nhẫn nại. Nhưng cô hiểu tất cả, hắn không phải là không biết con đường để hai người đến với nhau rất khổ cực. Nhưng hắn không thèm để ý, thậm chí vì cô mà nhẫn nại. nếu hắn có thể thì dĩ nhiên cô cũng làm được, cô không phản đối hắn. Không thể không thừa nhận, cha mẹ của cô dùng chiêu này quá ác, vừa giới thiệu cho cô người môn đang hộ đối, vừa thầm hung hăng làm nhục Triệu Tử Hiền. Bọn họ cũng khá hiểu hắn, hết lòng tự ái của hắn rất mạnh, để cho hắn có thể biết khó mà lui. Bọn họ chắc là nghĩ rằng Thạch Sắc Vì gặp gỡ những người đàn ông anh tuấn, tinh anh, nhiều tiền xong sẽ phát hiện ra cô thích một chàng trai với hai bàn tay trắng là một chuyện ngu xuẩn. Nhưng có tiền thì sao? Tiền mà thôi. Cô Thạch Sắc Vì có rất nhiều tiền, chưa cần nói đến tiền cha mẹ cho, chỉ cần tiền ông bà nội để lại cho cô thì cũng đủ sống mấy đời rồi. Cô có cần chọn người có tiền sao? Muốn để cho cô quên A Hiền mà yêu người khác sao? Làm gì có chuyện đó. Đôi mắt cô không tự chủ mà nhìn sang người vô cùng anh tuấn đang đứng bên trái mẹ. A Hiền của cô, thực là thật sự hữu rất tốt đẹp. Tối nay hắn không giống như ngày thường, mặc đồng phục hoặc là mặc đồ ở nhà rất thoải mái, tuổi trẻ mà đang mang đầy vẻ ngây thơ. Tối nay thì khác, hắn mặc lễ phục. Muốn xem một người đàn ông dáng có tốt hay không thì phải xem hắn mặc tây trang. Thầy Sắc Vi vẫn cho rằng tây trang là thứ có thể kiểm tra dáng người của người đàn ông tốt nhất. Ví dụ như anh trai cô, Thầy Quân Nghị, mặc dù không thể xưng là anh tuấn nhưng vẫn mang khí chất lãnh đạo, mặc y phục bất kỳ đều là khí thế 10 phần, kiêu ngạo bức người. Mà Triệu Tử Hiền khác hoàn toàn với Thầy Quân Nghị. Thầy Quân Nghị có vẻ cứng rắn nam tính, còn Triệu Tử Hiền thì có vẻ tao nhã tuấn tú. Ngũ quan hắn vô cùng thanh tú, môi hồng răng trắng, mặc tây trang màu đen vào lại mang vẻ đặc biệt sạch sẽ tự nhiên, tuấn lãng bất phàm. Ánh mắt của cô rơi vào trên cổ áo hắn, sắc mặt khó coi cũng tạm hòa hoãn ra một chút. Hắn đang đeo chiếc cà vạt cô đã tặng, cô quả nhiên không chọn sai màu. Cái màu này khiến cho đôi mắt đen của hắn thêm sâu hơn, da càng trắng hơn, đẹp trai không thể kiềm chế nổi. Cứ như vậy nhìn hắn cũng đã khiến cô xúc động vô cùng. Thần muốn đưa tay tháo cà vạt ra để chính tay cô thắt lại cho hắn. Có thể là do ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng khiến cho hắn cảm thấy được. Hắn nhẹ nhàng ngước mắt lên chạm ngay vào ánh mắt của cô. Sau đó hai người không thể tránh nổi, cứ từ từ nhìn sâu vào mắt nhau, đem bao nhiêu nhiệt tình khát vọng dâng lên như nước thủy triều. Và giờ phút này âm nhạc reo rắt như nước chảy. Bọn họ đứng gần đó, đứng gần nhau, yên lặng và đưa mắt nhìn nhau. Cái gì gọi là tiền bạc, quyền thế, nhà cửa xa hoa cũng không thể bằng đôi mắt kia đang nhìn cô. Bà nội dùng rất nhạy bén, cảm giác được con gái đang luống cuống, sắc mặt hơi trầm xuống, âm thầm bấm nhẹ tay cô nhắc nhở. Sắc Vi, Leo mời con khiêu vũ kìa, đứa trẻ này sao lại đứng đây xấu hổ thế này? Rất tự nhiên che giấu đi vẻ mất hồn của con gái. Cô xấu hổ ư? Thầy Sắc Vi thiếu chút nữa phun ra ngụm máu. Cô... Thầy Sắc Vi từ nhỏ đến lớn chưa từng biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào. Cô không thoải mái chính là vì mẹ xem cô như con búp bê, cả đêm đem cô giới thiệu này nọ. Hừ, thầy Sắc Vi là ai? Từ nhỏ đến lớn người theo đuổi cô có thể xếp hàng từ Brooklyn đến Sexy, có tiền có dung mạo rất nhiều rồi, cô chẳng thấy mới là lạ. Hơn nữa thì bản tiểu thư hiện tại tâm tình khó chịu, khiêu vũ gì chứ? Chân đau không muốn nhảy. Giọng nói lạnh lùng. Tính nhẫn nại rút cuộc, tiêu hao hết, không thể chơi nổi với cái trò chơi mai mối này. Xoay người đi về phía sofa ngồi xuống. Cô không phải là đứa con ngoan ngoãn để cha mẹ xếp đặt. Cha mẹ nói gì là theo đó, để cô cùng với người không quen biết khiêu vũ. Đùa, cho đến bây giờ chỉ có cô sai bảo người khác chứ làm gì có chuyện cô để cho người ta chỉ đạo phải khiêu vũ với ai. Bị con gái nói như vậy rồi quay người đi khiến cho mặt của thầy phu nhân lập tức tối đi một nửa. Nhưng vẫn còn cố tươi cười với chàng trai anh Tuấn. Để cho cháu phải cười, đứa trẻ này bị cha nó làm hư rồi. Không phải, không phải đâu ạ. Vivian tính tình thẳng thắn, cháu luôn thích những cô gái như vậy. Người đẹp lại ra thế tốt như vậy nếu không kiêu ngạo, thì quả thật là trời không để ý. Đôi mắt Leo đã sớm dõi theo bước đi của Thạch Sắc Vi. Thấy nhiều đàn ông thừa dịp cô tách ra liền lập tức vây quanh cô. Hắn nóng lòng nói. Bác trai, cháu đi xem chân cô ấy có còn đau nữa hay không? Được. Thạch phu nhân cười híp mắt đáp ứng, hài lòng khi thấy chàng trai này có vẻ vội vàng muốn đến với con gái mình. Bà quay đầu nhìn Triệu Tử Hiền. Mẹ thấy chủ tịch Vương rồi, chúng ta qua bên đó trò chuyện, dẫn hắn đi để tránh làm hư chuyện. Vâng. Triệu Tử Hiền trầm giọng đáp ứng, ánh mắt thâm trầm không lộ ra một chút thái độ nào cả. Thạch Sắc Vi bị đám người được gọi là rể rùa vàng vây quanh sắp nổi điên lên rồi. Mà dưng lên muốn nổi giận, bọn họ lại cảm thấy nữ vương như vậy mới có khí thế, không đẻm để ý lại càng tha thiết phục vụ hơn. Hết bưng trái cây lại đến nước hoa quả, cô phiền muốn chết. Mà điều làm cô tức giận hơn là Triệu Tử Hiển cũng bị đám con gái như đám hổ sói vây quanh. Thật là đáng chết, từ lúc tiệc năm mới của Thạch gia lại mời đám con gái vừa thấy đàn ông như ruồi đói thấy mật ong vậy, còn cười tươi như vậy, giả tạo đến nổi cả gai ốc. Đôi mắt sáng của cô sắp phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào đám con gái đang vây lấy Triệu Tử Hiển ở xa xa kia. Chuyện gì vậy? Kiếp trước chưa thấy qua đàn ông hay sao mà giờ đây vây người ta chặt vậy? Triệu Tử Hiển có mị lực bao nhiêu cô quá rõ. Từ bé đến lớn luôn mang vẻ thanh thuần ngọt ngào, dịu dàng chăm sóc, thành thục mị lực. Con gái chỉ cần nhìn thấy hắn là như mở cờ trong bụng. Trong sân trường, các cô bé theo đuổi hắn. Đi trên đường có thục nữ đến bắt chuyện. Khoa trương nhất là ở đại lộ James Ellicy. Hắn theo cô đi mua đồ liền có người phụ nữ tới hỏi hắn có muốn sống chung với cô ta. Điều kiện tùy hắn đưa ra. Chuyện này là thế nào? A Hiển nhà cô mặc dù bề ngoài có vẻ tươi mới, ngon miệng, nhưng không phải là con cún để các bà thím dắt đi. Hắn là của cô, có hiểu không? Hôm đó, ngay tại cửa hàng LV, diễn ra một trận kịch chiến đã mất mọi người. Cuối cùng Triệu Tử Hiển đánh mang thầy Sắc Vi đang giận ngút trời, kéo ra ngoài. Và bây giờ Triệu Tử Hiển bình tĩnh, không nhìn thấy sự tức giận của cô. Cô hung ác nhìn chằm chằm vào đám con trai kia, hận không thể xông lên, xé xác bọn chúng. Thì ra cha mẹ không phải là một hòn đá ném chúng hai con chim, mà là ba, đem Triệu Tử Hiển sớm gả ra ngoài nữa. Mặc dù hiểu được cảm giác của cha mẹ, nhưng lần này họ đã làm thật sự có chút quá đáng rồi. Thầy Sắc Vi nghiến chặt răng. Cô không biết có thể khống chế cảm xúc của mình được bao lâu, mặc dù A Hiển bảo cô nhẫn nại, nhưng bản tiểu thư cực kỳ khó chịu, nhịn không nổi nữa. Người thứ nhất theo đuổi săn sóc hỏi. Sắc Vi, có phải là điều hòa mở nhiệt độ cao quá cho nên mặt em thật là đỏ? Có muốn ra ngoài hóng mát một chút không? Người thứ hai lại vội vàng tiếp lời. Vậy thì em có muốn uống đồ mát mẻ một chút? Người thứ ba bưng ly rượu lại và hỏi tiếp. Một đám đàn ông tranh nhau nói, tranh chủ trước sau vô cùng ân cần chăm sóc với đầy vẻ trầm tính. Im hết cho tôi. Thầy Sắc Vi cau mày hét lên. Tôi không đói bụng, không khát, không cần điểm tâm cũng không cần ăn uống gì. Không muốn đi hóng mát cũng không thích ra ban công bằng gió gì đâu. Tôi chỉ muốn các người toàn bộ cách xa tôi ra. Chúng tình anh sững sờ, sững sốt. Cô đứng dậy đi ra khỏi đám người đang bao vây này. Bọn họ liền đuổi theo. Các người... Cô xoay người chỉ về bọn họ. Không cho phép đi theo tôi, có hiểu không? Hả? Ánh mắt bén nhọn trừng lên. Khi thế nữ vương quá mức cường hãn khiến cho bọn họ sợ mà gật đầu liên tục. Cuối cùng cũng được yên tĩnh, thầy Sắc Vi hài lòng bước đi. Thật đẹp. Tức giận cũng xinh đẹp như vậy. Tôi còn chưa gặp qua cô gái nào mà sâu sắc như thế này. Tôi cũng vậy. Tôi yêu cô ấy. Thạch đại tiểu thư của chúng ta mị lực quả không bình thường. Thạch Sắc Vi quay lại, thấy Đồng Giai Thiến đang cười vô cùng rực rỡ đứng ở phía sau cô. Cô chợt hiểu đoạn đối thoại của cô và đám hào sắc kia đã bị nghe hết rồi. Sao mày lại ở đây? Anh trai tao đâu? Đồng tiểu thư là người luôn dính chặt lấy Thạch Quân Nghị, thì làm sao có thể buông vị hôn phu ra để tìm cô nói chuyện phiếm? Thật là kỳ lạ. Hay da, bọn họ nói chuyện đều là những thứ gì mà về buôn buôn bán, tao nghe chỉ muốn ngủ thôi, nhằm chán chết đi được. Hóa ra là thế. Thạch Sắc Vi nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt gắn chặt vào Triệu Tử Hiển. Thật may mắn không bị đám con gái kia bám lấy. Mặc dù bị vây lại nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở đó, khuôn mặt tuần tú yên lặng và lãnh đạm. Sắc Vi, thật ra mỗi người bọn họ cũng không tệ, mày cứ chọn một người đi. Như mày vậy thì có thể về New York, mỗi ngày có thể cùng tao đi dạo phố, thật là tuyệt vời. Quả nhiên đại tiểu thư mỗi suy nghĩ cho người khác đều lấy lợi ích của mình làm đầu. Không có hứng thú đâu. Nếu không thì mày nói cho tao biết loại mày thích, tao sẽ kiếm và giới thiệu cho. Chè môi len lén cười cười. Mặc dù có thể kém anh trai mày một chút nhưng mà đảm bảo sẽ không kém xa là được. Thì ra là đến khoe khoang. Thấy Sắc Vi nhàn nhạt nhìn Đồng Giai Thiến một cái. Vì hai cô từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhà đều danh giá, ở cũng gần tuổi nhau. Tuổi cô hơn cô ta một tuổi, cũng xấp xỉ nhau, mà cũng gần nhau nữa nên từ bé hai người dường như ngày ngày đều ở chung một chỗ. Cô quá rõ tính của Đồng Giai Thiến, ích kỷ, tùy hứng, luôn lấy mình làm trung tâm, thích trái đất phải xoay quanh mình. Mỗi đứa trẻ bị cưng chiều từ nhỏ đều có tật xấu, cô cũng vậy nên cho nên cũng không ngại. Hai người bạn họ cùng xuất thân trong một gia đình giàu có, Đồng Gia chỉ có một đứa con gái bảo bối, trình độ sủng ái có thể tưởng tượng ra. Sau đó yêu Thái Quân Nghị, mà anh trai cô có tính tình thành thục chững chạc, tự nhiên đối với cô bạn gái tính tình như con nít này đều bao dung, do đó trình độ điêu ngoa của Đồng Gia Thiến ngày càng tăng. Cả hai đều là thiên kim đại tiểu thư, tính khí ác liệt. Đồng Giai Thiến hung thì sắc vi ác. Khi còn bé hai người gây gổ như cơm bữa, thường là vì tranh đoạt mà đánh nhau. Mỗi lần đều là vì Thạch đại tiểu thư xấu tính cường hãn vô cùng đánh mắng trong một trận khiến cho cô ta khóc chạy về. Nhưng sau đó Đồng đại tiểu thư lại dính lấy cô, luôn tìm tới cô để chơi cùng. Đây gọi là ác nhân tự có ác nhân trị. Lớn hơn một chút, cô thường cùng nhau đi dạo phố vui chơi, tình bạn cũng dần được xây dựng. Mặc dù Thạch Sắc Vi không thích tính của Đồng Giai Thiến, nhưng dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ, tình cảm cũng khá là sâu sắc. Nhưng tình cảm thâm sâu thì không có nghĩa là không châm chọc nhau. Mày cứ giữ cho mày đi. Cô hử lạnh, hôm nay tâm tình không tốt nên không có đủ nhẫn nại mà ôn chuyện với cô ta. Mày cứ tùy hứng như vậy không chừng có ngày á, anh trai tao không thể tha thứ nổi, lúc đó chỉ sợ người cần là mày đấy. Ánh mắt vẫn dính chặt lấy cái đám con gái mê trai như cũ. Sắc mặt Đồng Giai Thiến đổi liền, qua một hồi lâu mới có thể khôi phục lại như cũ. Thấy Sắc Vi miệng lưỡi bén nhọn, cho tới bây giờ cô ta chưa phải là đối thủ, khí thế kém hơn, cho nên mỗi lần bị châm chọc đã thành thói quen. Hô hấp trở lại bình thường, mới để ý bạn tốt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó. Cô ta tò mò nhìn theo, chợt thấy cảnh Triệu Tử Hiển bị đám con gái vây quanh mà nhìn bộ dạng bạn tốt đang trong cơn giận dữ. Đồng Giai Thiến ngạc nhiên, trợn to mắt. Thạch Sắc Vi mặc dù tính tình khó ưa nhưng vô cùng thẳng thắn, cho đến giờ vẫn không bao che và không che giấu tình cảm của mình, cho nên thân là bạn tốt vừa nhìn một cái liền hiểu. Chẳng lẽ Thạch Sắc Vi cùng với em trai? Chuyện này thật ra cũng có thể lắm chứ. Em trai của mày đúng là được hoan nghênh nhỉ? Đồng Giai Thiến quan sát chàng trai bị vây đến nước chảy không lọt, thở dài nói. Những đứa con của Thạch gia quả nhiên không kể nam hay nữ đều là sát thủ bậc cao. Thấy đôi mắt Thạch Sắc Vi như phun ra lửa, cô ta thầm dễ chịu. Thì ra dám giấu bí mật lớn như vậy, đây là bạn tốt sao? Nhìn một chút, cái mặt cô đỏ kia, mặc váy hồng kia là Emily. Cô ta là con gái của tổng giám đốc hãng vận tải biển lớn. Nghe nói cô ta, cha của cô ta đã sớm bắn tiếng. Con rể tương lai chỉ cần thích con gái ông ta là được rồi. Hơn nữa còn cho là con gái gia sản 1 triệu đô la làm của hồi môn. Ây da, xem ra Emily rất ưa thích em mày đấy. Thấy Sắc Vì gọi người hầu, sau đó tiện tay cầm ly rượu đỏ chót xuống. Còn có Linda, chính là người đang vặc máy trắng đấy, thấy không? Ông cô ta là chủ tịch của UTO, nghe nói cô ta thích nhất là những chàng trai nhỏ tuổi. Vô số bạn trai đều là như vậy, xem ra em trai mày cũng rất nguy hiểm nha. Lại lấy tiếp ly nữa để uống. Mày có thấy cô gái đang cười ngọt ngào kia không? Cô ta... Thạch Sắc Vi ở Paris nhiều năm, đối với việc xã giao ở New York không hiểu sâu lắm. Cô ta không ngại vì cô mỉa mà giải thích cạn kẽ. Cộp một tiếng, ly rượu thủy tinh bị Thạch Sắc Vi dùng sức nện xuống mặt bàn, trừng mắt nhìn Đồng Giai Thiến. Mày nói đủ chưa? Cơn lên cơn đấy à? Đồng Giai Thiến đưa bàn tay với những ngón tay được sơn đỏ chót lên che môi. Có người thích em trai mày, mày nên vui mới đúng chứ. Tức giận cái gì? Tao tức giận. Mắt Thạch Sắc Vi nhướng lên. Tao lại thấy người tức giận nên là mày mới đúng. Đồng Giai Thiến theo ánh mắt của cô nhìn sang, thấy có một đứa con gái ngang ngược dám quấn lấy vị hôn phu của cô ta. Tâm trạng xem trò vui chợt biến mất, tức giận phi thẳng đến đằng kia luôn. Sờ sạch một lát mà dám nhảy vào, xem Đồng Giai Thiến này là người chết à? Thuận lợi đem đứa bạn giỏi qua gió thổi lựa, thanh lý sạch. Thạch Sắc Vi quay lại nhìn Triệu Tử Hiền. Cô tưởng tượng mình sẽ giống như Đồng Giai Thiến, có thể xông tới thét lớn. Người đàn ông này là của tôi, tất cả các người cút hết cho tôi. Nhưng phải nhẫn nại, hắn đã bảo là phải nhẫn nại cơ mà. Được rồi, Triệu Tử Hiền, em sẽ nghe lời anh. Nhưng anh không nói cho em biết, nếu như em nhịn không nổi nữa thì em sẽ phải làm gì bây giờ? Uống hết ly thứ ba, mặt cô có chút nóng lên, tử lượng của cô rất tốt, không cần lo lắng sẽ uống say. Ngước mắt, nhìn vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia, rốt cuộc cũng chịu nhìn cô. Cô hử lạnh, xoay người bước lên cầu thang, trước khi bước lên còn xoay người liếc hắn, nhấc váy đi lên. Hai tay cô ôm lấy ngực, chờ ở lối rẽ cầu thang, không nhịn được đếm thời gian. Khi thấy thân ảnh gầy gò xuất hiện ở đầu cầu thang thì cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Triệu Tử Hiển kéo tay cô bị nặng nề hất ra. Đừng đụng vào tôi. Chúng ta vào phòng rồi nói. Hắn đưa tay ra lần nữa, lần này cô không cáu kỉnh, mặc hắn nắm rồi đẩy cửa phòng khách đi vào. Được đám hoa vây quanh thật tốt, âm thanh châm chọc kỳ chặn ngay, hắn đưa tay đẩy cô lên cánh cửa hôn cô kịch liệt. Cô không nên để mặc hắn hôn, nhưng mà đáng chết, bọn họ đã bao lâu rồi chưa được hôn. Cô nhớ hắn lắm, nhất là nhớ môi hắn. Thạch Sắc Vi ôm lấy cổ hắn, đôi chân dài kẹp lấy hông hắn, ngón tay cắm sâu vào mái tóc đen nhánh của hắn vô cùng nhiệt tình đáp lại. Trộm không tới 20 phút, thời gian quả nhiên còn xa xỉ, chuyện bọn họ cần phải vượt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net